Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1415, thần hỏa giáng thế. Dương Trần cùng Trình Nghĩa thoải mái uống, đảo mắt một tháng thời gian lặng yên mà qua, cơ hồ là trong cùng một lúc, toàn bộ thần huyền vực bỗng nhiên chấn động một cái, truyền ra một cỗ ba động kỳ dị, ông... Nương theo lấy ba động truyền ra, thế giới hết thảy đều phảng phất dừng lại, liền ngay cả không ngừng nhảy lên hỏa diễm. Cũng tại lúc này, đột nhiên ngưng kết, Dương Trần thấy thế, trong mắt đột nhiên nổ bắn ra tinh quang, bởi vì hắn cảm nhận được, thể nội thế giới ở trong ngự ma huyền viêm, bỗng nhiên chấn động một cái, tựa hồ cảm nhận được cái gì đồng dạng. Ha ha! Thần hỏa bí cảnh rốt cục muốn mở ra. Một bên Trình Nghĩa đã sớm kìm nén không được, hưng phấn cười to đi ra, nhìn về phía Thương Khung nói, bao nhiêu năm chưa thấy qua thần hỏa giáng thế bực này kỳ quan. Dương Trần nghe vậy, trên mặt hiện ra một vòng vẻ tò mò đến, cũng là ngẩng đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, bầu trời chấn động thanh âm bỗng nhiên tăng lên đứng lên, ong ong ong, vốn đang đứng im hỏa diễm, bỗng nhiên phóng lên tận trời, toàn bộ thần huyền vực nhiệt độ, cấp tốc kéo lên, xa xa nhìn lại, phảng phất thiên khung đều bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Loại dị tượng này, kéo dài mấy cái thời gian hô hấp, phóng lên tận trời hỏa diễm, dần dần tiêu tán, thiên địa cũng là khôi phục yên tĩnh. Có thể Dương Trần trong mắt lại là lướt đi kinh mang đến. Hắn có một loại cảm giác, cái này yên lặng ngắn ngủi, giống như là bão tố sắp xảy ra điềm báo. Kẹt, một cỗ thanh âm vỡ vụn, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Dương Trần giật mình trong lòng, ngưng thần nhìn lại thời điểm, phát giác thiên khung vậy mà vỡ ra một đường vết rách. Lỗ hổng này mới đầu chỉ có trăm trượng mà thôi, có thể qua trong giây lát lại là đạt tới mấy trăm vạn trượng. Dù là như vậy, vẫn không có đình chỉ. Cuối cùng thiên khung vỡ ra một đạo ngàn vạn trượng lỗ hồng. Từ phía dưới ngưỡng mộ, thật giống như toàn bộ thiên khung bị xé thành hai nửa đồng dạng. Sau đó, lỗ hồng kia bên trong, một cỗ ngọn lửa màu tím, giống như là thác nước đồng dạng, từ trên trời giáng xuống. Phát tiết mà xuống, rất nhanh liền cùng đại địa đụng vào nhau. Ầm ầm, không cách nào hình dung chấn động thanh âm, lấy va chạm chỗ làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thần huyền vực. Kinh khủng hơn chính là, nương theo lấy ngọn lửa màu tím chút xuống, thần huyền vực nhiệt độ bắt đầu cấp tốc kéo lên, cũng không lâu lắm, liền đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Dù là Dương Trần, đều khẽ trao mày, lập tức hắn khiếp sợ nói ra, đây chính là thần hỏa giáng thế sao? Một bên Trình Nghĩa, dùng sức trà sát hai tay, đề nghị, thần hỏa giáng thế địa điểm, cách chúng ta khá xa, hay là mau chóng chạy tới đi, miễn cho không cách nào tiến vào thần hỏa bí cảnh. Dương Trần nhẹ gật đầu, lập tức hai người hóa thành hai đạo cầu vồng, hướng về thần hỏa giáng thế chỗ quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, tại thần đô, một bộ áo trắng thống lĩnh, xuất lĩnh lấy gần vạn tán tu, trùng trùng điệp điệp quét sạch hướng thần hỏa giáng thế chỗ. Mà tại một bên khác, yêu tộc phương hướng, Viêm lão cũng là xuất lĩnh gần vạn yêu tộc, chạy như bay, cái thứ nhất đạt đến, chính là yêu tộc, bọn chúng ở chỗ này sinh sôi nhiều năm. Đối với thần hỏa giáng thế đã hiểu rất rõ, bọn chúng vừa mới đạt tới, chính là có một cỗ tiếng ồ lên, tùy theo bộc phát mà ra, lần này cửa vào, so dĩ vãng phải lớn hơn gấp đôi. Chẳng lẽ nói, có bảo vật khó lường muốn xuất thế sao? Chúng ta nhất định phải nhanh chóng lấy được hoàn chỉnh trận đồ. Sau đó hào hào đi tìm kiếm một phen, yêu tộc hưng phấn dị thường. Trong mắt đều lộ ra lửa nóng quang mang. Đối với lần này tìm kiếm thần hỏa bí cảnh, 10 phần chờ mong. Viêm Tiểu Ngọc đối với thần hỏa bí cảnh lối vào lại là hoàn toàn không có hứng thú. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng nhìn về phía địa phương khác, muốn bức thiết nhìn thấy một vị thanh niên, nhưng trong lòng chỗ sâu còn tại không ngừng cầu nguyện tuyệt đối đừng đến, nếu không chắc chắn thập tử vô sinh. Loại mâu thuẫn này tâm lý để trên mặt của nàng hiện ra sở sở động lòng người u buồn thần sắc, mà Viêm lão thì hai mắt nhắm lại trầm ngâm lẩm bẩm, thật cùng Dương gia cung cấp tin tức không có sai biệt, xem ra cùng Dương gia hợp tác cũng không sai. Ngay tại yêu tộc ở vào hưng phấn trạng thái thời điểm, trùng trùng điệp điệp tiếng xé gió đột nhiên truyền vang mà ra, yêu tộc sắc mặt tất cả đều có chút trầm xuống, đột nhiên quay đầu nhìn về sau lưng, cơ hồ là tại đồng thời, phách lối tiếng quát đột nhiên từ hậu phương truyền vang mà tới, một đám xúc sinh nhanh tránh ra, không nhìn thấy thống lĩnh đại nhân giá lâm sao, đều không có mọc ra mắt. Vô số tán tu tùy ý chửi rủa lấy, trên mặt đều lộ ra người cao đẳng biểu lộ, hoành hành bá đạo mà tới. Yêu tộc nghe vậy tất cả đều dị thường phẫn nộ, có thể bọn chúng lại biết bên mình thực lực tổng hợp cũng không như tán tu, mà lại tán tu bên trong còn có một vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hồng diện, thực lực dị thường lợi hại, liền xem như Viêm lão đều bị trọng thương qua, cắn răng thời khắc bọn chúng đành phải lui bước ra. Có thể dù là như vậy, tán tu y nguyên không buông tha, bọn xúc sinh này vậy mà khai hóa chí lực tăng lên không ít thôi. Ha ha, tán tu mỉa mai sau khi cười to, liền chú ý đến thần hỏa bí cảnh lối vào so dĩ vãng lớn hơn rất nhiều, lập tức trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra vẻ tham lam. Bất quá áo trắng thống lĩnh đối với cái này lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lẩm bẩm lập tức liền có thể triệt để khống chế thần huyền vực, đến lúc đó các ngươi đều phải chết. Tại hắn ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, vừa có tiếng xé gió từ mặt bên vang vọng ra, đám người nghe nói thanh âm này đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu quay đầu. Thần huyền vực tựa hồ không có mặt khác tán tu a. Người kia là Dương Trần, hắn không chết sao lại có thể như thế đây? Đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể lần nữa nhìn thấy Dương Trần. Bọn hắn phía trước không lâu đạt được tin tức Dương Trần cùng yêu tộc tan rã trong không vui, như vậy toàn bộ thần huyền vực liền không có người sau nơi sống yên ổn mới đúng. Phủ thống lĩnh tuyệt đối sẽ trước tiên xuất thủ đem Dương Trần diệt sát, người sau làm sao còn có thể còn sống. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, bỗng nhiên phát giác là lạ ở chỗ nào, quay đầu nhìn lại, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Đây là cửu trọng thiên, đông thổ lại còn có cường giả như vậy. Chẳng lẽ là Dương Trần tìm tới giúp đỡ? Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, bị Trình Nghĩa thực lực thật sâu chấn nhiếp, đồng thời đối với Dương Trần thân phận càng phát tò mò, nhưng bọn hắn lại là cũng không biết. Kỳ thật Dương Trần cùng Trình Nghĩa mới nhận biết vừa đầy một tháng mà thôi. Yêu tộc phương diện, nhìn thấy Dương Trần sát na, cũng là lấy làm kinh hãi. Lập tức một cỗ cắn răng nghiến lợi thanh âm tùy theo truyền vang mà ra. Cái này Dương Trần còn có gan đến, thật sự cho rằng có cửu trọng thiên cường giả chỗ dựa, chúng ta liền không thể bắt hắn thế nào sao? Vậy mà mưu toan nô dịch tại yêu tộc, dã tâm thật lớn, không nghĩ tới hắn là như vậy hư tình giả ý người. Mỗi một vị yêu tộc đều là dị thường phẫn hận, bởi vì bọn chúng từ Viêm lão nơi đó đạt được Dương Trần rời đi nguyên nhân, người sau vậy mà mưu toan nô dịch yêu tộc, bị Viêm lão nhìn thấu đằng sau bất đắc dĩ chạy thoát rồi. Viêm Tiểu Ngọc nghe nói những âm thanh này, tâm đều là run rẩy một chút. Có thể nàng đối với cái này lại là bất lực. Nếu là đem nguyên nhân chân chính nói ra, đó chính là phủ nhận Viêm lão. Người sau cũng lại không nửa điểm uy tín khống chế yêu tộc. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, âm thầm cười lạnh một tiếng. Nói, thật sự là hảo thủ đoạn. Trình Nghĩa đã sớm nghe không nổi nữa. Trong mắt nổ bắn ra hàn quang, vừa muốn mở miệng mắng to, Dương Trần lại là khoát tay chặn lại, nói ra, được rồi, bọn hắn nguyện ý nói cái gì, liền nói cái gì đi. Trình Nghĩa cắn răng nói ra, đây cũng quá mức, để cho ta trước mắng to bọn hắn 3 ngày. Xuất ngụm ác khí, Dương Trần lắc đầu, nói ra, chính sự quan trọng, tận lực đừng phức tạp. Trình Nghĩa đành phải cắn răng, đem lửa giận trong lòng, cưỡng ép áp chế lại. Lúc này, thống lĩnh ánh mắt nhìn về phía Dương Trần cùng Trình Nghĩa phương hướng, trong mắt lóe ra hàn mang, lập tức cười lớn một tiếng, nói, ha ha, đây không phải Trình Nghĩa huynh sao? Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trình Nghĩa lúc đầu trong lòng liền có lửa. Lập tức mắng to, huynh ngươi mẹ cái đầu, ta là gia gia ngươi. Thống lĩnh sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn trở thành thống lĩnh đã có ngàn năm lâu, cho tới bây giờ không có người dám trước mặt mọi người làm nhục hắn như vậy. Âm thầm thề nói, chờ ta khống chế thần huyền vực, ta để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lập tức, hắn chính là dự định thu hồi ánh mắt. Nhưng mà lúc này, Dương Trần cũng mở miệng cười nói, Trình huynh, người tôn nhi này nên hảo hảo quản giáo, vậy mà đầu nhập vào Dương gia, thành chó gian tế. Thống lĩnh nghe chút, bắp thịt trên mặt, đều bị tức co quắp, cắn răng phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi muốn chết, mà Trình Nghĩa nghe vậy, lại là cười ha ha, nói ra, ha ha, đúng là như thế. Quay đầu ta nhất định phải quản giáo một phen. Dương Trần ra vẻ thở dài bộ dáng, nói ra, ai, Trình huynh, nhà ngươi ra loại này bất hiếu tử tôn, có nhục ngôn đình a, vậy không bằng đem hắn cắt cho chó ăn đi. Ha ha, Trình Nghĩa vỗ tay bảo hay nói, đúng đúng, muốn đem hắn cho chó ăn. Bất quá, có một chút ta ngược lại thật ra rất lo lắng. Dương Trần nhíu mày nói ra, nếu là chó cũng ghét bỏ, không ăn làm sao bây giờ? Trình Nghĩa nước mắt đều bật cười, hướng Dương Trần giơ ngón tay cái lên, nói ra, cao, thật sự là cao, xa xa đắng người, nghe nói hai người đối thoại, kém một chút không có đình chỉ, vui vẻ đi ra, nếu không phải nhìn thấy thống lĩnh sắc mặt, âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Sợ là hiện trường bất luận cái gì tán tu đều được thoải mái cười ha hà. Tán tu cố nén, có thể yêu tộc lại là cười vang một mảnh. Ha ha, thống lĩnh này lại là đời cháu, ngay cả chó đều ghét bỏ. Ha ha, yêu tộc trước ngửa sau lật, hoàn toàn không nghĩ tới mạnh như thống lĩnh vậy mà để cho người ta mắng cái vòi phun máu chó. Những này tiếng cười giống như đao đao một dạng, đâm thật sâu vào đến thống lĩnh trong lòng, để hắn răng đều nhanh cắn nát, nhưng lại là một câu cũng không dám đáp lại, bởi vì hắn minh bạch, chính mình là tuyệt đối nói không lại Dương Trần cùng Trình Nghĩa. Không giết các ngươi, ta thề không làm người. Hắn nặng trong lòng, rít gào trầm trầm nói, lúc này, trên bầu trời, như là thác nước ngọn lửa màu tím, dần dần giảm bớt, mà vết nứt cũng là chậm rãi khép kín, mà trên mặt đất hiện lên mà ra vết nứt, lại là tại lúc này, phóng to gấp đôi có thừa, mãnh liệt không gian ba động, giống như là biển gầm, hướng về 4 phương 8 hướng phun trào mà đi. Đám người thấy thế, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó liền có kinh người tiếng ồ lên bộc phát mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,